Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1276. Chương 1276. Metropolis chi chiến. Stark cố sự đối với Superman rất có tham khảo ý nghĩa. Hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Ở Superman lão huynh xem ra, rót địa vị không trọng yếu nữa. Người này chính là một bại hoại. Chính mình tận lực sửa đúng quan điểm của hắn. Nếu như không còn cách nào đạt thành chung nhận thức, như vậy hắn đã có làm ra quyết định tín niệm. Chính mình cũng không cô độc. Không chỉ có Kara cái này tiểu đường tỷ. Ở một người địa cầu một cái khác vũ trụ. Còn có một cái thủ hộ vũ trụ hòa bình tộc nhân cùng với của nàng hậu đại. Cái này cũng không sao có thể củ kết rồi. Cộng thêm gặp phải rót tướng quân thời điểm. Vị này Krypton dũng tướng bị Hau đánh cho miệng đều sai lệch. Một câu nói không nói ra. Hau, Superman cộng thêm Stark. Ba người vẻ mặt mộng bức mà đem cũng rất mộng bức rót tướng quân một hồi đánh no đòn. Kết quả cuối cùng chính là Superman cũng không biết đám này Kryptonian chạy nhà mình nông trường làm cái gì tới. Không có gì lý niệm tranh. Cũng không biết những thứ này Kryptonian muốn tìm bảo điển liền ở thân thể mình trong. Superman rất mặn ngư mà tại gia thu thập nông trường. Thẳng đến sau 2 giờ mới đến Kryptonian xâm lấn Metropolis tin tức. Người, hoặc có lẽ là sở có sinh mệnh có trí tuệ đều có xu tránh nguy hiểm. Tránh né phiền toái bản năng. Superman tự nhiên cũng có. Không phải sảm tạp này lý niệm. Cá nhân giá trị quan. Bây giờ Krypton phi thuyền xâm lấn. Hắn thấy không có sảm tạp một điểm ân oán cá nhân. Hoàn toàn là công sự. Cái này làm cho hắn hơi hơi do dự. Do dự mình là có nên hay không vào hôm nay triệt để đi tới trước mặt công chúng. Từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ địa cầu. Không tham dự địa cầu nội bộ bất luận cái gì tranh chấp. Đây là hắn cho tới nay nguyên tắc. Cũng là hắn cùng tiểu đường tỷ Kara nói xử thế chi đạo. Bây giờ chẳng lẽ muốn chính mình tự tay đánh vỡ cái này điểm mấu chốt sao? Hắn cũng nghĩ tới trốn tránh. Nghĩ tới để cho người khác đi giải quyết vấn đề. Nhưng hắn chứng kiến Captain America đi ra đầu phố trợ giúp khai thông thị dân. Chứng kiến Ant-Man biến thành cao hơn 10 mét người khổng lồ hấp dẫn ngoại tinh phi thuyền hỏa lực. Chứng kiến Iron Man lấy sức một mình mãnh công Krypton phi thuyền. Chứng kiến Hau gào thét cùng bây giờ đã trải qua vàng thái dương chiếu xạ. Hoàn toàn thức tỉnh rồi tự thân gen rót tướng quân đại chiến. Hắn biết mình tâm ý. Đi thôi, khắc lạp khắc, cái này hoặc giả sẽ là của ngươi vận mệnh. Dưỡng mẫu đưa cho hắn kiên định chống đỡ. Superman rốt cục đi ra chính mình khắc gian cùng với nhân loại anh hùng một bước trọng yếu. Khắc lạp khắc, ngươi liền không có gì đồng bạn sao? Có lời mau kêu tới. Stark chứng kiến Superman vào bàn thở dài một hơi. Lúc này Iron Man mệt đến ngất ngư. Nguyên thời không cần Superman lão huynh dùng thiết thủ công ngạnh sinh sinh đục lỗ Krypton phi. Thuyền đã bị hắn đánh hạ. Phi đạn thêm laser thêm impulse pháo thêm pháo plasma. Hắn đạn dược cùng năng lượng dự trữ tổn hao gần một nửa. Mà những thứ này đều là đáng giá. Tòa thành thị này bình dân xem như là tạm thời được cứu. Thị dân hiện tại địch nhân lớn nhất không phải rót tướng quân mấy cái ngoại tinh nhân. Mà là bởi vì ngoại tinh phi thuyền mà đưa tới khủng hoảng. Hôm nay người tử nạn trong 90% đều là bởi vì các loại hỗn loạn gặp nạn. Chân chính chết tại ngoại tinh người trong tay ngược lại thì số ít. Có thể đánh rơi ngoại tinh phi thuyền, loài người sĩ khí sẽ nhanh chóng khôi phục. Ta biết cái này không phải là của các ngươi thế giới. Cho nên phải nói với các ngươi một tiếng cảm ơn. Giáo hội các ngươi rồi ta rất nhiều thứ. Superman rất nhanh gia nhập vây công rót tướng quân hàng. Ngũ, không cần khách khí, Superman bay đi. Stark thở hồng hộc nhỏ giọng nói một câu. Hắn giáp sắt tổn hao rất nghiêm trọng. lúc này không thích hợp gia nhập vào rất cao độ chấn động chiến đấu. Tả hữu quan sát một phen, muốn đi bên kia trợ giúp Captain America. Tốt chật vật a, Tony, đại Rachel cười hi hi từ trên trời giáng xuống. Nàng ở phía xa chứng kiến Iron Man kim hồng sắc giáp sát. Trong lòng vẻ này từ cảm giác thân thiết thì khỏi nói. Stark lấy xuống mặt nạ, thấy là đại Rachel, không khỏi thở dài một hơi. Phí lớn như vậy tinh thần, cuối cùng cũng tìm được vị này tiểu tổ tông rồi. Hắn liếc một cái, tức giận nói rằng, ngươi nên gọi Stark thúc thúc. Kara vẫn như cũ non nớt, nhưng là của nàng trình diện lại để cho Superman lão huynh trở nên mạnh mẽ ba phần. Dù cho rót tướng quân bây giờ chợt không được, vẫn như cũ không có ngăn trở Superman. Supergirl, Stark, hao thêm đại Rachel như thế một đám người vi ẩu. Mắt thấy Hau từ phía sau ôm lấy rót tướng quân cánh tay. Đại Rachel đem khoảng thời gian này phiền muộn toàn bộ phát tiết đến nơi này cái bao cát thịt trên. Người, để cho ngươi làm hại ta có ra không thể trở về. Đùng mừng hai quyền, để cho ngươi làm hại ta và Lona cãi nhau. Cạch cạch, lại là hai quyền, ngươi nói, ta muốn đi giúp ba ba có lỗi gì? Chẳng lẽ là ta làm sai? Làm nhiều việc cùng lúc, đại Rachel lại đánh ra một bộ tổ hợp quyền. Nàng tật phong sậu vũ vậy công kích đem rót đều đánh choáng váng. Kryptonian Man of Steel cũng không còn kháng trụ tiểu Phoenix phẫn nộ. Tế bào tốc độ chữa trị lần đầu tiên chậm qua phá hư tốc độ. Xương ngực sụp đổ, xương sườn bẻ gãy, tiền huyết từng ngụm phún ra ngoài. Ngài là vị nào a? Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Rót tướng quân khóc không ra nước mắt, chỉ cảm giác mình sinh không gặp thời. Nơi này là địa cầu sao? Nhất định là vậy, bên trong hoàng sắc thái dương để cho mình sinh ra ảo giác. Đúng vậy, dù cho hắn nắm lấy cơ hội vẫn như cũ muốn cầm đường tánh mạng con người uy hiếp Superman, nhưng vẫn là không biết bao nhiêu chứng dùng. Đại Rachel công kích căn bản là không ngừng nghỉ chút nào. Bên trong thân thể nhiều chỗ bị thương, liên tục hộc máu rót tướng quân cuối cùng bị căn bản không biết thủ hạ lưu tình là ý gì đại Rachel. Bẻ gãy cái cổ, làm ước hàn tốn nhà đại tiểu thư. Đại Rachel cũng cơ bản lo liệu rồi tra ruột một ít chiến đấu mạch suy nghĩ. Đó chính là nữ có thể nhìn kỹ tình huống lưu một mạng. Nam sẽ đánh cho chết. Metropolis chi chiến ở mấy người bọn hắn cường giả gia nhập vào sau. Rất nhanh thì hạ màn. Cuối cùng kết cục chính là rót tướng quân bị lộng chết. Thi thể bị quân đội lôi đi. Mà Farahun bị mấy người bắt tù binh. Người ta mang đi. Các người tiếp tục nỗ lực lên. Trong gió truyền đến một hồi khẽ nói. Sau đó chỉ thấy kịch liệt dãy giụa Farahun kèm theo một hồi gió nhẹ biến mất ở rồi trước mắt. Superman vội vã tả hữu coi, nhưng vô luận hắn thấy thế nào cũng không còn phát hiện Farahun tung tích. Như thế một người lớn sống sờ sờ tựa như hư không tiêu thất một cái dạng. Captain America cùng Stark rất nhanh đối diện, bọn họ nghe ra đây là cái kia thia thanh âm. Không biết nàng lộng tẩu Farahun là dụng ý gì, nhưng bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc. Có lẽ có cái gì chính mình không biết thâm ý à. Marvel thế giới mấy người đều đối với bên này địa cầu quân đội mang đi rót tướng quân thi thể bầy. Tỏ khó hiểu, Stark tò mò hỏi Superman, ngươi liền không lo lắng bọn họ cầm tên kia thi thể làm ra một chút nguy hiểm nghiên cứu nha. Vì sao không ngăn trở? Cho dù hắn là người xấu, nhưng cũng là người đồng tộc, thi thể hẳn là thuộc về ngươi xử lý a. Được rồi, thế giới này chỉ một mình ngươi siêu anh hùng sao? A hát, này, xin lỗi, trước không có chú ý tới ngươi. Chào ngươi, rất cao hứng biết ngươi. Stark đối với bên trên Kara tiểu mỹ nữ vẫy vẫy tay. Đồng dạng ánh mặt trời Supergirl cũng làm ra rồi phi thường ngay mặt đáp lại. Nàng cảm thấy cái này râu ria xồm xàm đại thúc vẫn rất có phong độ.